Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 728, 728, tôi sẽ đến nhanh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, Trác Giai Hy đương nhiên không chịu nổi cô dựa vào Lăng Mặc để đi qua cửa sau, chiếm phòng thí nghiệm của cô ta trông khi Lục Quân Linh đang nói, đi đến trước mặt Hạ An Nhiên. Tuy rằng phó trưởng khoa Trác hơi bốc đồng, nhưng tính tình cũng không tệ, mọi cảm xúc đều hiện trên mặt cô đừng để ý nhiều, đợi cô ấy hết giận, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hạ An Nhiên nhìn về phía đối phương. Cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi. Tôi cũng là người được người khác giao phó viện trưởng Tề Trung Kiệt đặc biệt dặn dò tôi chăm sóc tốt cho cô. Lục Quân Linh đưa tay ra. Chúng ta sau này sẽ là hàng xóm của nhau, chiếu cố nhiều hơn. Hạ An Nhiên, tại sao phải tìm một người riêng để trông nom cô ấy? Rõ ràng là Tề Trung Kiệt này cho rằng cô ấy là cái gai, lo lắng cho cô ấy sẽ gây chuyện đúng không? Cho nên đã tìm một người chị gái trông rất hiền lành, để theo dõi cô ấy. Viện trưởng Tề Trung Kiệt thật sự là rất để tâm. Hạ An Nhiên người đang được chăm sóc đặc biệt, đã đến phòng thí nghiệm, cô ấy đến đây chỉ có hai chuyện, một là hợp tác với các nghiên cứu viên ở đây để phát triển dự án của Nhiệm An. Hai là làm dự án riêng của cô ấy. Tuy nhiên, dự án của Nhiệm An gần đây vẫn chưa bắt đầu cho nên cô có rất nhiều thời gian để làm việc riêng của mình. Hạ An Nhiên bắt đầu làm việc hăng say. Khi đã 5 giờ, Đoạn Thư đi tới, nhìn phòng thí nghiệm của Hạ An Nhiên, hắn thật sự rất hâm mộ. Trang thiết bị bên trong đều là những mẫu mới nhất, lại là loại đỉnh cao. Hạ An Nhiên cũng nghĩ những trang bị này quá tốt nhịn không được mà bắt đầu sử dụng chúng. Hơn nữa nếu điều kiện cho phép cô muốn ôm chúng đi ngủ. Đoạn Thư sau khi ánh mắt thèm muốn, vẻ mặt xảo quyệt nhắc nhở. Cô chuẩn bị xong chưa? Chúng ta hẹn nhau ăn tối. Hạ An Nhiên, tôi còn có một chút việc phải hoàn. Thành ở đây, anh đi gọi món trước, tôi sẽ đến nhanh thôi. Đoạn Thư cho Hạ An Nhiên địa chỉ rồi rời đi trước. Hạ An Nhiên nhìn đối phương lúng túng rời đi, hơi nhíu mày. Rốt cuộc có chuyện gì? Qua một lúc Hạ An Nhiên đã hoàn thành công việc. Trong tay, sau khi hoàn thành công việc đầu tiên cô gửi tin nhắn WeChat cho Lăng Mặc bảo tối nay sẽ đi ăn ở ngoài và bảo anh ấy đừng đợi cô. Sau đó, cô rời viện nghiên cứu và ngồi vào xe. Hạ An Nhiên đưa địa chỉ nhà hàng mà Đoạn Thư đưa cho tài xế. Tài xế nghe đến nơi này thì sửng sốt một chút, thiếu phu nhân, đây là đi Tây Thành sao? Hạ An Nhiên khó hiểu hỏi, đồng nghiệp hẹn tôi đi, ăn nhà hàng này, làm sao vậy, có vấn đề gì không? Quý Phong bên cạnh giải thích, Tây Thành của thành phố Lô Hải chưa bao giờ yên bình, các thế lực ngầm của thành phố Lô Hải luôn tập trung ở đó. Sau này, thiếu phu nhân cố gắng đừng đi đến những nơi đó càng ít càng tốt. Hạ An Nhiên, bây giờ các thế lực đen tối lại mạnh đến như vậy, chắc cũng không khoa trương lắm đâu. Thế lực đen tối có ở khắp mọi nơi, nhưng liệu giữa ban ngày ban mặt bọn họ có dám xuất hiện không? Hơn nữa, nếu Đoạn Thư đã hẹn đi ăn ở đó, chứng minh rằng sẽ không có vấn đề gì lớn. Người lái xe và Quý Phong không nói gì nhiều. Cho dù Tây Thành có hỗn loạn, nhưng với sự bảo hộ của họ, thiếu phu nhân sẽ không có vấn đề gì lớn. Cách chương.